Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 167, thế cục nguy cơ. Chư vị tông môn các trưởng lão, năm nay quần hùng đại hội tông môn xếp hạng liền là những này. Phía sau danh sách ta sẽ viết ra tạo điều kiện cho các ngươi quan sát. Vẫn quy củ cũ, những năm qua bài danh phía trên tông môn vẫn là thu hoạch được đồng dạng ban thưởng. Thương Thiên Đạo nói xong một lần nữa ngồi về trên ghế. Ta Ngự Thú Tông năm nay lại là thứ nhất tông môn. Như vậy, Đại Thương Phủ tất cả bí cảnh Ta Ngự Thú Tông đều có thể tự do xuất nhập. Thứ nhất tông môn thì thế nào? Ngự Thú Sư vĩnh viễn dựa vào chiến sủng. Không có chiến sủng các ngươi chẳng phải là cái gì. Chỉ có chiến giả mới là đỉnh thiên lập địa cường giả. Thả ngươi mẹ cầu thí. Ngự Thú Sư mới là mạnh nhất. Chiến giả, chỉ có một đám không đầu não có sức lực mãng phu thôi. Người mới đánh giám, trên đại điện người mở thủy tổ an đối tuyến bắt đầu. Thấy cảnh này, Sở Phong mới biết được, ngự thú sư cùng chiến giả không chỉ là thực lực thấp người sẽ tranh luận. Thực lực cao người cũng sẽ tranh luận. Quả nhiên, vô luận cái nào phủ, ngự thú sư cùng chiến giả trời sinh lẫn nhau xem ai đều khó chịu. Quần hùng đại hội tiên cáo kết thúc, tiệc tối kết thúc về sau, ngày thứ hai các tông môn đại biểu liền sẽ trở về. Sở Phong không có tham gia tiệc tối, thân phận của hắn là Thương Thiên Đạo hộ vệ, không có tư cách lên bàn ăn cơm. Tứ hợp viện bên trong, thừa dịp ánh trăng, Sở Phong cùng Ngạc Vĩnh Phong ngồi trong sân uống trà. Trương huynh, sự kiện kia ngươi cân nhắc thế nào? Đột nhiên, ngoài tường xuất hiện thanh âm. Thanh âm này Sở Phong không thể quen thuộc hơn nữa. Mã Phượng Lợi, Ngạc Vĩnh Phong thấy thế muốn đứng lên. Sở Phong làm ra cái chớ lên tiếng tư thế. Mã huynh, ai không muốn lấy được tinh thần cấp cường giả di tích? Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Kia là tinh thần cấp cường giả di tích. Hai người chúng ta đều là bạch kim cấp thất tinh chiến giả. Sợ là không có đạt được di tích bên trong bảo vật. Mệnh ngược lại ở lại nơi đó. Khác một thanh âm xuất hiện, cái này ngược lại không quan hệ, ngoại trừ Trương huynh ngươi, ta còn kéo kết Ngự Thú Tông, Luyện Ngục Tông chờ 7 tên cường giả, Ngự Thú Tông Ngưu huynh thế nhưng là kim cương cấp 1 sao ngự thú sư. Tăng thêm ngươi ta hết thảy 9 người, 9 tên bạch kim cảnh cường giả, chỉ là một cái tinh thần cấp di tích, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Mã Phượng Lợi tiếp tục ý đồ lôi kéo lấy người kia. Mã huynh, người nói nhỏ chút nói chuyện, tai vách mạch dừng, không sao, bọn hắn đều tại chủ điện ba kết thương thiếu chủ, không ai sẽ nghe được. Ngạc Vĩnh Phong không thèm để ý chút nào, được, vậy cứ như thế quyết định. Hai người bộ pháp từ từ đi xa, Sở Phong khóe miệng xuất hiện một vòng ý cười, người đang cười cái gì? Ta cười Ngạc Vĩnh Phong tự cho là thông minh, Sở Phong nhấp miệng trên bàn trà. Uống quen thuộc hương ly pha trà. Sở Phong cũng thích uống trà. Bất quá Ngạc Vĩnh Phong pha trà xa không có hương ly pha uống ngon. Sở Phong ở trong lòng đem sự tình làm rõ. Đầu tiên Mã Phượng Lợi phát hiện một tòa tinh thần cấp cường giả di tích. Cái gọi là di tích cùng Lâm Hải thành phố đồ hào phần mộ không sai biệt lắm. Bên trong ẩn chứa tên kia tinh thần cấp cường giả cả đời tài phú. Sở Phong từ đồ hào trong di tích thu được hắc ám tu la lĩnh vực. Còn có đồ hào vũ khí. Cái kia thanh lây dính vô số dị tộc máu tê dao phay. Mã Phượng Lợi phát hiện một tòa tinh thần cấp cường giả di tích về sau. Quyết định cùng những tông môn khác đại biểu liên thủ. Trong đó có Ngự Thú Tông. Luyện Ngục Tông chờ xếp hạng 5 vị trí đầu tông môn. Mã Phượng Lợi hoàn toàn có thể để nhà mình tông môn trưởng lão cùng đi thăm dò di tích. Nhưng mà hắn không có làm. Ý vị này Mã Phượng Lợi muốn nịnh bợ những tông môn kia trưởng lão. Về phần Mã Phượng Lợi vì cái gì cố ý tại Thương Thiên Đạo ở lại tứ hợp viện bên ngoài nói đến việc. Này, cái này càng có ý tứ. Sở Phong biết, Mã Phượng Lợi làm chuyện cẩn thận, bằng vào tính cách của hắn. Muốn nói cũng là tại ẩn nấp địa phương nói. Đã hắn tại tứ hợp viện bên ngoài nói. Mục đích rất rõ ràng. Hắn muốn để Thương Thiên Đạo cũng biết di tích sự tình. là nịnh bợ Thương Thiên Đạo vẫn là muốn diệt khẩu. Sở Phong càng có khuynh hướng cái sau. Đêm qua, Sở Phong tận mắt thấy Mã Phượng Lợi thi triển Tử Ảnh Cửu Phá. Bản này chiến kỹ quá mức thần kỳ. Mã Phượng Lợi không muốn đem bí mật này bạo lộ ra. Muốn đem bí mật này tiếp tục. Duy nhất phương pháp liền là giết sạch tất cả người biết chuyện. Đó chính là giết chết Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo. Tại Mã Phượng Lợi trong mắt, Sở Phong là Thương Thiên Đạo hộ vệ. Như vậy Sở Phong khẳng định sẽ đem Tử Ảnh Cửu Phá bí mật nói cho Thương Thiên Đạo. Thông minh, trải vuốt xong Mã Phượng Lợi ý nghĩ về sau. Liền ngay cả Sở Phong cũng nhịn không được cho Mã Phượng Lợi điểm cái khen. Một vòng tiếp theo một vòng. Vòng vòng đan xen. Dù là làm đối thủ Sở Phong đều cảm thán Mã Phượng Lợi thông minh tài trí. Sở Phong, ý của ngươi là nói. Mã Phượng Lợi muốn giết chúng ta. Thương Thiên Đạo sắc mặt âm trầm. Hắn thật to gan. Ta muốn là chết tại Chú Kiếm Tông. Phụ thân sẽ đem toàn bộ Chú Kiếm Tông diệt tông. Thiên Đạo, người đừng quên. Lúc này quần hùng đại hội đã kết thúc. Dựa theo bình thường tới nói ngươi hẳn là muốn trở về Lớn Thương Thị. Mã Phượng Lợi kế hoạch thật được như ý lời nói. Đại Thương Phủ Phủ Chủ là sẽ không đem ngươi chết trách tội đến Chú Kiếm Tông. Sở Phong mở miệng. Nói ra, vậy ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Thương Thiên Đạo quay đầu nhìn về phía Sở Phong. Tại Thương Thiên Đạo nhìn đến, nơi đây không nên ở lâu. Tốt nhất hiện tại lập tức chuồn đi. Miễn cho phức tạp, nhưng lúc này rời đi. Thương Thiên Đạo trong lòng lại rất khó chịu. Ăn thiệt thòi cũng không phải Thương Thiên Đạo tính cách. Chẳng lẽ cứ như vậy trượt rồi? Đã Mã Phượng Lợi tận lực đem di tích sự tình nói cho chúng ta biết. Vậy chúng ta liền thuận hắn ý tứ là đủ. Sở Phong ngón tay dính một hồi trên ly nước. Hắn muốn chơi. Vậy chúng ta liền cùng hắn chơi tới cùng. Ngoặc kép chấm chấm. Mã Tông Chủ. Ta nghe thị vệ nói. Người phát hiện một tòa tinh thần cấp cường giả di tích. Tiệc tối vừa mới kết thúc. Rất nhiều tông môn trưởng lão đều phân biệt tại trụ sở nghỉ ngơi. Thương Thiên Đạo đứng tại Mã Phượng Lợi ở lại tứ hợp viện nói. Thương Thiếu Chủ, ngài, chấm ngoặc kép, Mã Phượng Lợi cúi đầu. Cái trán xuất hiện lít nhà lít nhít mồ hôi. Phù phù Mã Phượng Lợi quỳ gối Thương Thiên Đạo trước mặt. Thương Thiếu Chủ, ta không phải cố ý giấu giếm Thương Thiếu Chủ a. Thật sự là kia châu cổ lực liên tục cảnh cáo ta. Hàng vạn hàng nghìn đừng nói cho Thương Thiếu Chủ. Hắn còn nói, trong di tích bảo vật cứ như vậy nhiều. Nếu như Đại Thương Phủ nhúng tay, kia điểm đến tông môn trong tay liền không có bao nhiêu. Thương Thiên Đạo nhìn về phía quỳ trên, mặt đất Mã Phượng Lợi trong lòng cười lạnh. Trang, cho ta dùng sức trang. Chỉ sợ tại trong lòng ngươi, tất cả chúng ta cũng giống như thằng hề đồng dạng mặc cho ngươi trêu đùa đi. Di tích này ta cũng muốn đi. Thương Thiên Đạo làm bộ tức giận mở miệng nói ra. Nhưng những tông môn khác bên kia ta cũng nói xong. Thương Thiếu Chủ muốn đi. Bảo vật này làm sao chia? Chúng ta Đại Thương Phủ muốn 7 thành. Còn lại 3 thành cho các ngươi. Bọn hắn nếu là không đồng ý. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn không đồng ý thử một chút. Thương Thiên Đạo hừ lạnh một tiếng. Được. Kia Thương Thiếu Chủ. Chúng ta nói cho bọn hắn biết. Mặt khác Thương Thiếu Chủ, di tích này lập tức liền muốn mở ra, chậm nhất ngày mai thoáng qua một cái, di tích liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cho nên, chấm ngoặc kép, Mã Phượng Lợi nhỏ giọng nói, có ta 2 cái thị vệ đầy đủ, không phải còn có các ngươi sao? Thương Thiên Đạo nói xong trực tiếp rời đi, hắn quả nhiên là muốn giết ta. Nếu không vì cái gì cố ý nói rõ di tích ngày mai mở ra đâu. Thương Thiên Đạo xác định Sở Phong phỏng đoán. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.